Vũ thần chúa tể, chương 3051, linh hồn ấn ký. Góc truyện audio.com. Thần là cái thế thiên kiêu. Hai người đều là thông tuệ mọi người. Chứng kiến bản thân không có chết, ngay lập tức sẽ hiểu được. Cũng không phải là thực lực mình mạnh mẽ, mà là Tần Trần có ý định bỏ qua bọn họ. Lúc này cầu xin tha thứ. Nghe lệnh của ta. Chấm. Tần Trần thản nhiên nói. Chấm, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Linh hồn lạc ấn, vù vù, Tần Trần mi tâm đột nhiên mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Nổ bắn ra nhất đạo linh hồn công kích. Phạch một cái, này nhất đạo linh hồn công kích trực tiếp chui vào Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành Tiên Tử trong đầu. Hai người ánh mắt tức khắc bắt đầu mông lung. Trong đầu giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Ùng ùng, tại hai người trong đầu. Tần Trần linh hồn lạc ấn liên tục xâm nhập. Một chút điêu khắc ở hai người sâu trong linh hồn. Lại kích khởi hai người linh hồn mãnh liệt phản kháng. Lẫn nhau điên cuồng giao phong. Nhưng Tần Trần linh hồn lạc ấn. Lại cường thế vô cùng. Tuy là lọt vào mãnh liệt phản kháng. Nhưng vẫn là một chút lạc ấn hai người trong linh hồn. Ngay Tần Trần linh hồn muốn triệt để tại làm người ta trong đầu lưu lại ấn ký thời điểm. Ầm ầm, hai người sâu trong linh hồn. Một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Lại mang theo một tia thánh chủ ý, trực tiếp phản kích Tần Trần linh hồn. Ầm, hơi thở này tận trời. Lập tức đem Tần Trần linh hồn chấn động kịch liệt sóng gió nổi lên. Đây thánh chủ cấp bậc linh hồn phản kháng, nhằm vào Tần Trần linh hồn, phát động phản kích, hà, đúng là có linh hồn phòng ngự. Tần Trần thấy thế cười lạnh một tiếng, cũng không kinh ngạc, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Trong thân thể, vạn giới ma thụ khí tức tràn ngập ra, vạn giới ma công, thiên hồn cấm thuật, ta là hồn chủ, thần ta nhập chủ, Tần Trần trong thân thể. Từng đạo hồn quang lập lòe, trong đồng tử nổ bắn ra linh hồn cường hãn hơn, thậm chí mang theo một chút khởi nguyên chi thư ý cảnh. Trong khoảnh khắc, liền đem hai người sâu trong linh hồn phản kháng cho chấn áp xuống. Phốc một tiếng trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, tại hai người sâu trong linh hồn, lưu lại hai đạo thuộc về mình linh hồn ấn ký. Chủ nhân. Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành Tiên Tử sương mù đôi mắt. Trong nháy mắt biến phải thanh minh. Hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Thái độ cung kính. Hai người trong linh hồn bản thân thế lực ấn ký. Bị triệt để xóa đi. Lưu lại Tần Trần ấn ký. Trở thành Tần Trần linh hồn khống chế tôi tớ. Nhìn lại. Ta đoán trước không sai. Những thứ này tiến vào thí luyện chi địa đỉnh cấp thánh tử. Trong thân thể hẳn là đều có mỗi cái thế lực lưu xuống một chút linh hồn phòng ngự. Chém giết bọn họ có thể. Nhưng muốn dùng linh hồn nô dịch bọn họ. Cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Trước hắn đang đối với một ít đỉnh phong cao thủ tiến hành siêu hồn thời điểm. Cũng đã phát giác ra. Một ít đỉnh cấp cao thủ trong linh hồn. Đều có linh hồn cấm chế. Phổ thông ký ức có thể thăm dò đến, thậm chí một ít thần thông, đại đạo, cũng có thể cảm ngộ. Thế nhưng cốt lõi nhất mỗi cái thế lực cơ mật, lại bị phong tồn lên, căn bản không dung dò xét. Một khi lọt vào dò xét, sẽ cưỡng ép linh hồn bạo liệt, thậm chí đối với người thăm dò tiến hành tiệt địa phản kích. Này thật cũng là vì phòng ngừa bị ma tộc cùng một ít đặc thù chủng tộc đoạt xá. Dù sao thiên giới có một ít chủng tộc, đặc biệt tu luyện linh hồn, ma tộc trong thánh ma tộc, cũng có thể đoạt xá nhân tộc cao thủ, mô phỏng khí tức đối phương, thậm chí có thể làm được giống như đúc. Nếu như ma tộc đặc biệt nhằm vào nhân tộc cao thủ, tiến hành đoạt xá, vậy phiền toái, sở dĩ các đại thế lực mới có thể tại mỗi cái đỉnh cấp thánh tử trong linh hồn, lưu lại cấm chế. Tại Tần Trần không đột phá trước, Tần Trần liền có điều suy đoán, không có tùy tiện nô dịch, Bất quá bây giờ thôn phệ thần chiếu giáo chủ linh hồn, nhận được mị hoặc nữ yêu, đồng thời nhận được vạn giới ma thủ, phong cấm một cái thánh ma tộc thiên thánh cao thủ, đột phá đến bá chủ cảnh giới sau. Tần Trần tại thiên hồn cấm thuật tạo nghệ trên, rốt cục có đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Tần Trần, tại linh hồn con đường tu luyện ở trên đã sáng tạo ra thuộc về mình luyện hồn chi thuật. Cho nên mới có thể đối Thiệu Kế Khang đám người tiến hành nô dịch. Khó trách trước đây ông tổ nhà họ Cơ nói. Tuy là hắn đã sớm nhận được thiên hồn cấm thuật cái này môn linh hồn bí thuật. Nhưng là lại chưa từng có tu luyện thành công. Thiên giới trong, hắn cũng chưa từng thấy có người chân chính nắm giữ cái môn này bí thuật. Này thiên hồn cấm thuật, xác định quá biến thái. Tần Trần có thể khẳng định, tại Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử linh hồn trong lưu lại ấn ký. Tất nhiên là bọn hắn thế lực thánh chủ cao thủ, nhưng ở thiên hồn cấm thuật phía dưới, y nguyên bị Tần Trần nô dịch. Có này có thể thấy được thiên hồn cấm thuật cường đại. Hai người các ngươi, trở lại Diệu Vô Danh bên cạnh, nghe theo bản thiếu mệnh lệnh hành sự. Tần Trần phân phó nói. Vâng, chủ nhân, Thiệu Kế Khang cùng Quảng Thành tiên tử cung kính nói ra. Hai người lập tức bay đi lên, hướng Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa lao đi. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy thiên khung trên trong tiểu thế giới. Rất nhiều cao thủ thân ảnh lập lòe. Có một số cao thủ rõ ràng không phải là nhân tộc. Tất cả đều đang dâng tới cung điện kia cùng tế đàn. Hà, vì sao tại Thiên Hòa Tôn giả phía ngoài cung điện có như vậy cao thủ ma tộc? Bọn họ là ở phục giết nhân tộc bá chủ. Tần Trần mở ra thiên nhãn, liền thấy Thiên Hòa Tôn giả Tử Tiêu Đâu xuất cung hành cung ở ngoài, mai phục một ít cao thủ ma tộc. Những ma tộc này cao thủ cư nhiên không có đi tranh giành vạn linh ma tôn truyền thừa, ngược lại là tại Thiên Hòa Tôn giả phía ngoài cung điện phục giết nhân tộc cao thủ. Những ma tộc này đến có mưu kế gì? Tần Trần mắt sáng lên, phóng lên cao, liên tục vượt qua trọng trọng hư không, liền cảm thụ được ở chân trời mênh mông khí tức càng ngày càng mạnh. Sau đó thân thể trầm xuống, cũng đã tiến vào Thiên Hòa Tôn giả cùng vạn linh ma tôn truyền thừa bên trong tiểu thế giới. Thật là cổ quái khí tức. Ở chỗ này, ma tộc tôn giả cùng nhân tộc tôn giả khí tức, vậy mà dung hợp vào một chỗ. Tuy hai mà một, thiên hòa lực cùng ma linh lực, lẫn nhau dung hợp, cho người ta một loại hết sức quái dị cùng cảm giác cổ quái. Tôn giả khí tức áp bách phía dưới, Tần Trần trong cơ thể thánh nguyên lập tức vững vàng thu lại. Bị giam cầm nhiều, nơi này thánh nguyên sức áp chế quá mạnh, Tần Trần có thể cảm giác được. Tiến vào nơi này sau, trong cơ thể mình lực lượng bị áp chế nhiều, lại thu nhỏ lại đến nguyên bản một. Tình trạng thân thể phảng phất thoáng cái biến phải không gì sánh được trầm trọng. Có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Bất quá, bị áp chế không phải hắn một người. Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không để ý, hắn ngắm nhìn bốn phía. Kỳ quái là, đột phá bá chủ cảnh giới sau, Tần Trần vốn cho là mình có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được phân thân chỗ. Nhưng khi vào tiểu thế giới này sau, Tần Trần lại phát hiện mình đối phân thân cảm nhận vậy mà hoàn toàn biến mất. Tiểu thế giới này đối với võ giả linh hồn cùng cảm nhận có mãnh liệt ngăn che tác dụng. Tôn giả là siêu thoát thiên đạo cường giả. Tại tôn giả trong tiểu thế giới, liền thánh chủ cũng sẽ bị tùy tiện xâm lược. Tần Trần bọn họ những cái này mới là bá chủ cảnh giới cường giả, tự nhiên sẽ bị áp chế càng thêm lợi hại. Nếu như tư thật bị một cổ lực lượng thần bí cướp đoạt đi, như vậy có thể là bị vạn linh ma tôn lực lượng cho nắm bắt đi. Bởi vì tư trong cơ thể ma uyên chi đạo là ma tộc chí cao chi đạo. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.